Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, cái nồi này không đơn giản. Đến nỗi hỗ trợ cái gì? Người bán nói qua, tuyệt đối không phải yêu cầu rất quá đáng. Hôm nay tinh khối Rubik chính là thế, ở giữa ít có tuyệt thế chân bảo. Thỉnh các vị bán đấu giá giả nhóm thận trọng suy xét. Một chuyện, liền có thể đạt được thiên tinh khối Rubik, lại còn có không phải đặc biệt quá phận vội. Đây đối với những cái đó tứ tinh dị năng giả nhóm, vẫn là vô cùng có sức dụ dỗ. Tống Kiệt miệng cũng là xuất hiện tươi cười. Hôm nay tinh khối Rubik đối với Tống Kiệt tới nói cũng là một cái tốt. Nhìn dáng vẻ, bọn họ còn không biết đạo thiên tinh khối Rubik diệu dụng. Cái này liền tiện nghi Tống Kiệt, bọn họ nếu là biết thiên tinh khối Rubik diệu dụng, là tuyệt đối không sẽ nói ra lời nói như vậy. Một tấc vuông ở giữa nhưng là bảo vật vô giá a. Buồn cười bọn họ còn lấy là đây chỉ là một có thể phụ trợ dị năng giả tu luyện khối Rubik mà thôi. Thật là buồn cười, Tống Kiệt cũng không có gấp ra tay. Tống Kiệt nhưng thật ra muốn xem. Là ai sẽ bắt lấy hôm nay tinh khối Rubik? Nếu là Thiên Hành Kiếm hoặc là Thạch Phá Thiên bắt lấy hôm nay tinh khối Rubik, Tống Kiệt liền có thể suy tính một chút từ trong tay bọn họ đầu cầm khối Rubik đoạt lấy tới. Như vậy, Tống Kiệt vội vàng đều không cần giúp. Tống Kiệt không phải ngang ngược người vô lý. Tống Kiệt như vậy nghĩ, tự nhiên là có hắn đạo lý. Chính mình đắc tội Thạch Phá Thiên. Ngày đó Hành Kiếm cũng không phải người tốt lành gì, chờ chính mình rời đi đấu giá hội, bọn họ nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình. Đến lúc đó, đó chính là Tống Kiệt trả thù thời điểm. Lúc này, Thạch Phá Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đứng lên, nói ra, các vị, hôm nay tinh khối Rubik đã là ta Thạch Phá Thiên vật trong bàn tay, còn thỉnh các vị cho ta Thạch ra một bộ mặt. Đem cái này thiên tinh khối Rubik nhường cho ta như thế nào? Thạch Phá Thiên lời vừa mới nói xong, bên kia Thiên Hành Kiếm lập tức liền cười. Hắn cùng Thạch Phá Thiên vốn chính là một đối oan gia. Lúc này Thiên Hành Kiếm làm sao lại cầm thiên tinh khối Rubik nhường cho Thạch Phá Thiên? Thật có lỗi, ta Thiên Hành gia cũng muốn hôm nay tinh khối Rubik. Vừa mới ta đều cầm sủng vật thăng cấp đan nhường cho Thạch huynh ngươi. Hôm nay tinh khối Rubik, Thạch huynh ngươi có phải hay không nên nhường điểm tiểu đệ a? Thiên Hành Kiếm nhàn nhạt cười nói. Thiên Hành Kiếm không nói này sủng vật thăng cấp đan còn tốt. Vừa nói này sủng vật thăng cấp đan, lúc ấy Thạch Phá Thiên chính là một bụng khí. Đó là ngươi nhường ta sao? Cái kia rõ ràng là ngươi hố ta đó a. Thiên Hành Kiếm, ngươi hố ta giá cao mua sủng vật thăng cấp đan còn chưa tính, hiện giờ còn muốn cùng ta đoạt thiên tinh khối Rubik, ngươi không nên quá phận quá đáng. Thạch Phá Thiên giận dữ, hảo gia hỏa, hai người một xảo lên. Lúc ấy hiện trường không ai dám nói lời nói, những cái đó vốn dĩ muốn thử một chút tứ tinh dị năng giả nhóm, một xem cái này hàm thị dị năng giả đại đầu đều làm lên. Bọn họ những cái này giống nhau tứ tinh dị năng giả tự nhiên không dám qua đi xem náo nhiệt. Tiểu Hồ lúc này cũng là dở khóc dở cười. Hai người kia bối cảnh cũng đều rất cường ngạnh. Hắn cũng không thể nói nhường ai đi nhận nhiệm vụ này. Không nhường ai nhận nhiệm vụ này, hắn chỉ có thể tại bên trong ở giữa hòa giải. Hắn nói ra, Thạch lão, Thiên lão, các ngài bình tĩnh chờ nóng, nếu không ta xin phép một chút người bán. Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm vừa nghe, cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Lúc ấy hai cái lão nhân đều là hừ một tiếng, ai cũng không lẽ ra ai. Tiểu Hồ lúc này vội vàng chạy tới hậu trường, đi liên hệ người bán đi. 10 phút sau, Tiểu Hồ lại một lần trở về. Lúc này trên mặt hắn mang theo mỉm cười, hiển nhiên trong lòng đã có chủ ý. Vừa mới ta xin chỉ thị một chút người bán, chúc mừng Thạch Phá Thiên Tiên Sinh đạt được thiên tinh khối Rubik. Nhưng là Thạch Phá Thiên Tiên Sinh cần thiết trợ giúp người bán hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta thần vực thiên đường sẽ làm người trung gian. Nếu có nào một phương không dựa theo ước định làm việc, chúng ta thần vực thiên đường là sẽ không khách khí. Thạch Phá Thiên vừa nghe, lúc ấy liền vui vẻ phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Thiên hành kiếm, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Mà thiên hành kiếm lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Vừa mới hắn hố Thạch Phá Thiên một đạo, nhường Thạch Phá Thiên có khí không thể giải. Nhưng là hiện tại hắn cũng bị Thạch Phá Thiên cấp trực tiếp vả mặt. Hai người xem như đấu không phân cao thấp. Lúc ấy thiên hành kiếm lạnh rên một tiếng, dứt khoát không đi đáp lẽ ra Thạch Phá Thiên. Mà Thạch Phá Thiên thành công đạt được thiên tinh khối Rubik. Thiên tinh khối Rubik tới tay, Thạch Phá Thiên thưởng thức thiên tinh khối Rubik, quả thực là yêu thích không buông tay. Mà Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, Thạch Phá Thiên thực hào, đến lúc đó tân sổ sách cũ sổ sách cùng nhau tính. Lúc này Tiểu Hồ nói tiếp nói, chúc mừng Thạch Phá Thiên Tiên Sinh đạt được bản buổi đấu giá áp trục hàng đấu giá chi nhất. Kế tiếp vật phẩm đấu giá này, kia nhưng khó lường, này khả năng là chúng ta cái này mấy lần đấu giá hội bên trong bán quá giá trị cao nhất pháp bảo. Vừa nghe là pháp bảo, ánh mắt của mọi người đều là sáng ngời. Dị năng giả dựa vào là cái gì? Trừ tu vi ra, quan trọng nhất chính là pháp bảo. Có thể làm thần vực thiên đường coi như áp trục hàng đấu giá tới bán pháp bảo. Vậy khẳng định là giá trị cao vô cùng pháp bảo. Hiện tại có thỉnh nhân viên làm việc của chúng ta đem món pháp bảo này thỉnh đi lên. Tiểu Hồ, không có nói đây là cái gì pháp bảo, mà là bán một cái nút. Lúc ấy liền có sườn xám mỹ nữ đem cái kia pháp bảo bưng lên. Đoan sau khi đi lên, Tiểu Hồ ra vẻ thần bí xốp lên cái kia pháp bảo phía trên vải đỏ. Chỉ thấy tại vải đỏ phía dưới, một cầm đen như mực cái chảo bay ra tại trước mặt mọi người. Mà những cái đó đưa cổ dài đi xem những cái đó các dị năng giả. Lúc ấy trên mặt thần sắc mừng rỡ tức khắc liền đọng lại. Đây là cái gì ngoạn ý? Hiện trường yên tĩnh có hảo một lúc. Theo sau một trận nghị luận thanh liền bạo phát ra, ở đây phần lớn bán đấu giá người đều nổi giận. Này mẹ nó đồ chơi gì? Cái chảo, lừa dối người đâu? Ta thao, cái chảo đều có thể làm áp trục hàng đấu giá. Tiểu Hồ, ngươi có phải hay không không ra quá thôn a? Nhà im còn có nồi áp suất, hôm nào ngươi cho ta khai cái buổi biểu diễn dành riêng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc ấy Tiểu Hồ cũng là dở khóc dở cười. Hắn ở hậu đài lần đầu tiên nhìn thấy chảo này thời điểm, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Hắn suy nghĩ này nồi nấu có thể là ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Nhưng là này nồi nấu còn chính là ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Tiểu Hồ liền vội mở miệng giải thích nói, mọi người không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là một ngụm đơn giản nồi. Đây là một khẩu ngũ tinh cấp bậc nồi, tên gọi tắt là cái chảo bên trong chiến đấu nồi. Tiểu Hồ những lời này vừa ra, lúc ấy hiện trường lại yên tĩnh. Ngũ tinh cấp bậc nồi, đùa thôi, này nồi nấu không vẻn vẹn chỉ là ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Hơn nữa còn là ngũ tinh cấp bậc pháp bảo bên trong tinh phẩm. Cái này nồi không có gì kiên cố mà không phá nổi. Hơn nữa có được đứng đầu lực phòng ngự, đã có thể coi như công kích thuộc tính pháp bảo, còn có thể coi như phòng ngự thuộc tính pháp bảo. Tiểu Hồ những lời này vừa ra, lúc ấy người phía dưới đều nổ tung nồi, rất nhiều người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Thạch Phá Thiên cùng thiên hành kiếm này hai cái nhãn hiệu lâu đời dị năng giả cũng đều là tỏ vẻ hoài nghi. Rốt cuộc này nồi nấu thoạt nhìn thật sự là không giống như là một kiện ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Tiểu Hồ một xem không có cách, chỉ có thể sử dụng phương án hành động nhị. Lúc ấy, hắn liền nói ra, nếu mọi người không tin, Như vậy liền phiền toái Thạch Phá Thiên Thạch Tiên Sinh lên đài tới thí dùng một chút này khẩu ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Thạch Phá Thiên đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Tiểu Hồ những lời này nói xong, Thạch Phá Thiên không khách khí chút nào, bước dài liền lên rồi. Ha ha ha ha, Yêm Thạch Phá Thiên đời này còn không có sờ qua ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Hôm nay khiến cho Yêm Thế mọi người tới thí một thí này nồi nấu có phải là thật hay không chính ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Thạch Phá Thiên sang sảng cười to nói. Một bên nói, hắn một bên cầm lấy kia nồi nấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.